3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 628, nói nhiều vô ích. 23 đối Tô Dạ ấn tượng hay lại là phi thường sâu sắc. Mặc dù đã qua 10 năm nhiều, nhưng là một lần kia bí cảnh thực tập đã từng là rất nhiều mầm mống nhân sinh chuyển chiết điểm. Nhất là đối với hắn và 68 mà nói. Có lúc 23 không quá rõ, 68 vì sao phải thoát đi linh giới, 68 tiềm lực to lớn, chưa chắc không có cơ hội ở linh giới đứng vững gót chân. Mấu chốt là chạy ra ngoài thì như thế nào, né lần đầu tiên không tránh được thập ngũ, còn không bằng từ tầng tầng sinh tử chui luyện chung gắng gượng qua đến. Chỉ cần đột phá trọng sinh cảnh liền có thể tự rời đi linh giới. Ở tam thiên thế giới chung tìm kiếm chỉ thuộc về mình cơ duyên. Xây dựng chính mình thế lực, chỉ cần làm từng bước thành tựu thần minh liền trong tầm tay. Mặc dù chúng ta rời đi linh giới, nhưng là cũng bị giao cho rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Một người trong đó chính là hoàn toàn xóa bỏ ngươi. Gặp lại sau Tô Dạ, 23 cũng là rất là cảm khái, cũng không có nóng lòng động thủ. Trước có rất nhiều mầm mống cũng nói như vậy, nhưng là bọn họ đều chết hết, phải không? Nhưng là ta cùng còn lại mầm mống bất đồng, mỗi một mầm mống đều là cùng người khác bất đồng. Nhìn ngươi rất có tự tin, hẳn không phải là cố làm ra vẻ đi. Kiếm tu môn phái sự tình ta cũng hiểu rõ một chút. Ban đầu ngươi liền cố chấp với kiếm tu, nhìn hẳn đã tìm được chính mình cơ duyên. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Ngươi tới nơi này hẳn vẫn chưa tới một năm. Hẳn là dưới sự trùng hợp biết được ta tồn tại. Tại sao ngươi đứt đoạn tiếp theo trốn thật tốt tăng thực lực lên? Có lẽ đến vô cực cảnh, chúng ta cũng lười để ý ngươi. Tô Dạ thẳng tắp đứng tại chỗ. Đối với 23 lời nói không thể đưa hay không? Mà là hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Người biết tận thế hạo kiếp khi nào tới sao? Tận thế hạo kiếp thực ra đã tới. 23 thiêu mi nhìn Tô Dạ, không nghĩ tới hắn còn có tâm tư hỏi cái này nhiều chút. Bất quá xa cách gặp lại, trò chuyện nhiều một ít cũng không ngại thắng bại. Ta biết kia ở tận thế hạo kiếp người trung gian hộ linh cùng đánh chết ta trách nhiệm nặng nề chung, cái nào càng ưu tiên đây? 23 bỗng nhiên cười. Đối với Tô Dạ cái vấn đề này hắn không có vòng vo, trực tiếp trả lời. Hai người cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa tận thế mặc dù hạo kiếp bắt đầu, nhưng là còn có thần minh người đỉnh trước đến. Chờ đến bọn họ không sai biệt lắm vẫn lạc thời điểm, mới là giờ đến phiên chúng ta. Bất quá khi đó còn lại mầm mống hẳn cũng không kém đến vô cực cảnh rồi. Thần minh người cũng sẽ vẫn lạc. Thần minh người ở Tô Dạ trong ấn tượng cơ hồ là sát bất tử, uy năng càng là khó có thể tưởng tượng, có thể nát bấy trong hư không khổng lồ vô ngần tinh thể. Thậm chí trong lúc giở tay nhấc chân có thể phá hủy một cái tiểu thiên thế giới. 23 hỏi ngược lại. Linh đều cần bảo vệ, thần minh người lại dựa vào cái gì không thể vẫn lạc? Tô Dạ yên lặng chốc lát, sau đó đem dáng người đứng càng thẳng tắp, giống một thanh sắc bén kiếm, nhưng là lại phong mang nội liễm, cho 23 đều mang đến khác thường áp lực. Tận thế hạo kiếp rốt cuộc là cái gì? Với ngươi đã không có quan hệ. Tay phải hắc sát, tay trái thanh trĩ. Tô Dạ đã gọi ra quen thuộc nhất bằng hữu cùng mình kề vai chiến đấu. Nếu nói nhiều vô ích, vậy thì đánh đi. Tô Dạ tuyên chiến bật thốt lên. Dựa hết vào nói chuyện không tính là trì hoãn, chỉ có đánh cận chiến đứng lên, 20 mới có cơ hội đoạt xá 23. 23 không chút hoang mang mang theo một đôi u lục sắc quyền sáo. Sau đó hí ngược khiêu khích nói. Coi như là chơi với ngươi chơi, cho ta nhìn xem 10 năm này ngươi có cái gì tiến bộ. Lời còn chưa dứt, Tô Dạ đã lấn người mà lên, nhưng là 23 bóng người tại chỗ biến mất liền tàn ảnh cũng không có để lại. Đây không phải là tốc độ quá nhanh, mà là 23 lại trong nháy mắt liền lẻn vào lòng đất. Tô Dạ lập tức bay lên trời, bởi vì dưới chân truyền tới chấn động đặc biệt kịch liệt. 23 dưới đất chui lên nhìn Tô Dạ nói, cái thiên phú này rất thực dụng, bất quá ta quên là loại người kia tộc rồi. 23 tiềm lực quả nhiên vô hạn, so sánh với còn lại mầm mống. 23 ngày phú có thể tiến hóa ra vô số loại. Những thiên phú này không nhất định rất mạnh, nhưng là lại rất thực dụng. Bất quá 23 nếu nhớ hắn thật tốt vui đùa một chút. Cũng đang theo Tô Dạ tâm nguyện, Tô Dạ nhìn như liều mạng, nhưng là từng chiêu đều có cất giữ. Hai người giống như là hữu hảo luận bàn so chiêu như thế. Không có bất kỳ sát tâm. Một khắc đồng hồ cứ như vậy đi qua. Chỉ cần đang kiên trì canh ba đồng hồ là tốt. Bất quá 23 bỗng nhiên dừng lại thế công. Có chút không hiểu hỏi, chắc hẳn ngươi vì đối phó ta hẳn chuẩn bị không ít đi. Thế nào thấy mềm yếu vô lực? Chẳng lẽ theo ta chiến đấu còn muốn dịch ẩn tàng? Tô Dạ thế công cũng không có dừng lại. Hắn bên chiến bên trả lời. Nghe người thu hóa sau đó có thể đối phó linh vực cảnh trung kỳ tu sĩ. Bây giờ ta không cần dụng hết toàn lực. Buồn cười. Vậy ngươi cho rằng bây giờ ta thì không phải là ngươi đối thủ. Lời còn chưa dứt, Tô Dạ một cái băng quan đem 20 tam phong ấn đứng lên. 23 cùng Tô Dạ giao thủ đều là tránh né. Bởi vì ban đầu Tô Dạ hắc sát phối hợp, ẩm huyết thất thức, nhưng là để lại cho hắn rất sâu ấn. Tượng, 23 cả người trở nên đỏ ngầu. Sau đó khối băng bể nát đầy đất. 23 cả người bốc khói trắng. Giờ phút này đầy trời tuyết bay không có một mảnh lạc ở trên người hắn. Ngay cả trên đất băng tuyết cũng rất nhanh tan rã. Cái thiên phú này cũng không tệ lắm. Tô Dạ lần nữa lấn người mà lên. Bây giờ chỉ cần gần người cuốn lấy 23. Không cần thiết vận dụng tuyệt chiêu. Vậy cũng là để lại cho biến thân sau đó 23. Bây giờ 23 cũng rất mạnh. Nhưng là Tô Dạ đủ rồi kềm chế. Người kiếm thuật cũng mạnh như vậy. Sợ rằng cùng cảnh giới tu sĩ không có có thể ở cận chiến chế trụ ngươi. 23 mặc dù ngoài miệng khen. Đến Tô Dạ, nhưng là né tránh đứng lên lại thành thạo. Người không biến thân cũng mạnh như vậy. Không biết biến thân sau đó có phải hay không là so với người sở hữu mầm mống đều mạnh. Cái vấn đề này thật đúng là để cho 23 khó mà trả lời. Bởi vì trước mấy cái mầm mống hắn cơ hồ cũng rất lâu chưa từng thấy. Chỉ biết là bọn họ tu vi cảnh giới cao hơn. Về phần thiên phú tiến hóa đến trình độ nào cũng không biết được. Bất quá 23 phi thường tự tin nói. Thực ra ta khi chồng tử bên trong cũng bị xưng là quái vật. Cho nên bọn họ ban đầu mới cho ta một cơ hội. Hơn nữa ta nắm chặt. Về phần ai mạnh ai yếu không có ý nghĩa gì. Bởi vì bây giờ mầm mống đều là vật cạnh thiên trạch mà còn sống sót. Chúng ta không có chém giết lẫn nhau lý do. Mặc dù Tô Dạ chỉ dùng 5 phần lực, nhưng là cuối cùng cũng không có đụng phải 23 một cọng tóc gáy. Tô Dạ thoáng tăng thêm bả kính, muốn sở thanh nhân hình thái 23 mạnh như thế nào. Thứ manh, 23 chợt lui về phía sau, Tô Dạ không ngừng theo sát. Thứ manh không chỉ có thể che giấu tầm mắt, còn có thể tạm thời mơ hồ cảm giác. Nhưng là 23 giống nhau trước như vậy linh hoạt. Tô Dạ hay lại là bắt hắn không có biện pháp nào. Biết không, ở đại thiên thế giới có một loại linh thú ngươi tên gì ta quên. Trời sinh cũng chưa có thị lực, nhưng là thính lực lại có thể so với cảm giác. Có thể trong đầu tạo thành rõ ràng hình ảnh. 23 nhắm hai mắt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Vẫn không quên cho Tô Dạ giải thích cặn kẽ chính mình thiên phú nguồn. Tầm thường tu sĩ có thể thân thiện nhiều loại linh uy thuộc tính coi như là không tệ. Có một cái thiên phú dị năng chính là thiên chi kiều tử rồi. dáng vẻ này 23 biến thái như vậy, tập vô số thiên phú cùng kiêm, sợ rằng 23 nếu như trở thành thần minh người, hẳn là mạnh nhất cái kia đi. Bỗng nhiên Tô Dạ ý thức được một cái vấn đề, bây giờ hắn cũng không phải là muốn giết chết 23, mà là trợ giúp 20 đoạt xá 23. Vậy thì có nghĩa là 23 vẫn sẽ còn tồn tại ở trên đời này. Đây là một cái rất vấn đề nghiêm trọng, theo bản năng bị Tô Dạ bỏ quên. Nếu như 20 đoạt xá thành công, phản đi qua đối phó hắn nên làm cái gì? Loại tình huống này phát sinh xác suất cực cao, cho dù nhị thập sát rồi 21, nhưng là nếu như đem Tô Dạ mang về linh giới, hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Nghĩ tới đây Tô Dạ rốt cuộc hiểu rõ, chính mình ngay từ đầu liền rơi vào 20 vì hắn chú tâm bày ra cạm bẫy. Lợi nhuận lớn nhất là 20, mà thua thiệt nhất chính là mình. Chính mình yêu cầu liều mạng, mà 20 còn yêu cầu tọa sơn quan hổ đấu liền có thể. Hơn nữa 20 đối hạng thiên cao cùng tình huống mình rõ như lòng bàn tay. Bây giờ muốn dùng cái gì kỳ sách đã chậm, nhưng là Tô Dạ không cam lòng liền bị 20 như thế tính kế. Bởi vì hậu quả rất có thể là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi a. Thật may 23 một mực ở biểu dương khoe khoang chính mình đủ loại thiên phú. Cũng không có quá nghiêm túc cùng Tô Dạ giao thủ, cho nên mới cho Tô Dạ đủ thời gian hòa hồn trong biển kiếm hồn nhờ giúp đỡ. Các vị tiền bối, ta phải làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?